Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 382, một tuyến, mà người bắt cóc bên này, thành kiện nước đối với Đường Tĩnh từ lúc mới bắt đầu xem thường cùng oán hận. Về sau thì dần dần hóa thành thương hại cùng đồng tình. Làm kịch bên trong nam chính một trong, Lưu Nghiệp chỗ vai diễn thành kiện nước cũng không phải là trời sinh người xấu. Hắn ngay từ đầu đi đến bắt cóc Đường Tĩnh con đường này. Cũng là bức tại bất đắc dĩ. Trương Tĩnh An cho xuất thân của hắn cùng địa vị một cái phục bút. Điểm này ở phía sau đến hắn cùng Đường Tĩnh tiếp xúc bên trong. Chậm rãi bị phân tích, từng giờ từng phút triển hiện tại người xem trước mặt. Thành kiện nước trước kia từng kết hôn sinh nữ, thê tử bệnh nặng bỏ mình, vì hắn lưu lại một cái tiên thiên có tính nghiêm trọng bệnh tim nữ nhi. Thật vất vả nơm nớp lo sợ dưỡng đến 10 tuổi, rốt cục có thích hợp trái tim, lại bởi vì giải phẫu chi phí không đủ, mà chưa mắt nhìn cơ hội lần thứ nhất chạy đi. Sau đó hắn nghe qua, cướp đi, vốn nên thuộc về hắn nữ nhi quả tim này. Là người có tiền, việc khác sau đi náo qua cãi nhau, lại bị người lấy gây hấn gây chuyện tội danh đưa vào cục cảnh sát. Cầu lưu mấy ngày, sau khi về nhà, nếu không phải hào tâm hàng xóm hỗ trợ chiếu cố, nữ nhi chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện, nhưng hắn rời nhà mấy ngày, nữ nhi hoảng sợ đan sen phía dưới, vẫn tiến vào bệnh viện, nàng có rất nghiêm trọng bệnh tim, không thể thụ bất luận cái gì kích thích. Đối mặt bác sĩ một ngày cảnh cáo, bệnh viện mỗi ngày đánh ra đến thật dài thu phí tờ đơn. Thành kiện nước rốt cục quyết định động thân mạo hiểm, gia nhập vào bắt cóc Đường Tĩnh kế hoạch bên trong. Hắn đối với vị này trong thành danh lưu nữ nhi là phi thường khinh bỉ. Cho rằng nàng vai không thể gánh, tay không thể nâng, mình nữ nhi không thể so với nàng kém, đều như thế là người, lại bị người chia làm ba. 6. Cửu đằng, nàng có tài xế người hầu hạ, mình bị câu lưu thời gian bên trong, nữ nhi lại hơi kém xảy ra chuyện, bởi vậy tại bọn cướp quay chụp ngược đánh Đường Tĩnh video lúc. Hắn biểu hiện được càng oán hận, hắn dường như nghĩ đem mình đối với xã hội bất mãn cùng oán hận. Toàn phát tiết tại nữ nhân này trên thân, thành kiện nước tại bắt cóc Đường Tĩnh trong lúc đó biểu hiện tích cực. Đưa tới đầu mục Thomas chú ý, hắn cho rằng thành kiện nước tâm ngoan thủ lạt, có thể thành đại sự, đối với hắn dần dần tín nhiệm, phái hắn tại đường ra giao phó tiền chuộc trong lúc đó. Trông giữ Đường Tĩnh, đang cùng Đường Tĩnh ở chung quá trình bên trong, thành kiện nước lại dần dần bị Đường Tĩnh hấp dẫn, vị này danh lưu đường vĩ hoa ít nhất nữ nhi, không hề giống nàng mẫu thân, tỷ tỷ của nàng. Trên thân không có vênh váo tự đắc ương ngạnh khí thế. Nàng thậm chí thuần khiết, yếu đuối đến không giống một cái xuất thân tại giàu sang chi đỉnh cô gái. Nàng có chút rụt rè, nhìn thế giới luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, rất khó để cho người ta đối nàng sinh ra ác ý. Nếu như nói thành kiện nước là vì đứa bé đọa nhập địa ngục ma quỷ, cái kia nàng chính là một cái thuần chân không dành thế sự thiên sứ. Đường ra giống như một mảnh tường thành, đưa nàng ngăn trở ở thế giới bên ngoài. Nếu không phải lần này bắt cóc, nàng chỉ sợ cũng không biết trên thế giới sẽ có như thế chuyện của bóng tối. Nàng tựa như là một đứa bé, thuần chân mà lương thiện, thành kiện nước đột nhiên không đành lòng lại xuống tay với nàng. Thomas đã dần dần không kiên nhẫn được nữa, nhóm này kẻ liều mạng đối mặt đường ra nhiều lần kéo dài. Mà bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, hắn một đôi ánh mắt xanh biếc bên trong, thường xuyên lộ ra như rắn độc âm tàn ánh mắt, thành kiện nước đã cảm thấy có chút không đúng, mà tại những ngày này trông giữ Đường Tĩnh quá trình bên trong. Hắn đối với Đường Tĩnh đã sinh ra lòng thương hại, tên là hảo cảm hạt giống tại căn cỗi trong lòng cắm rễ. Có phá đất mà lên xu thế, hắn như một nắm bùn. Nàng là xuất thân cao quý danh viện Thiên Kim môn sơ nàng chỗ hiểu dương cầm. Hội họa, nghệ thuật chờ, nói đến hắn một chữ cũng không biết, lại không trở ngại hắn hướng tới. Hắn tổng đang nghĩ, nếu như mình nữ nhi không phải đầu thai tại trong gia đình của mình. có phải là cuối cùng cũng có thể giống như Đường Tĩnh? Dịu dàng, xinh đẹp, cũng hiểu nhiều đây, ngắn ngủi thời gian chung đụng bên trong. Đường Tĩnh dạy hắn viết nữ nhi của hắn danh tự. Hắn hỏi Đường Tĩnh một chút buồn cười vấn đề. Nàng luôn luôn dịu dàng mà kiên nhẫn trả lời. Có lúc mặc dù co rúm lại lấy có chút sợ hãi. Lại luôn cố gắng thả ra một chút kia đáng thương thiện ý. Thành kiện nước tâm thái bắt đầu phát sinh chuyển biến. Hắn bắt đầu sám hối mình không nên đem một lời oán hận phát tiết đến vô tội người đáng thương trên. Thân, Đường Thomas quyết định chiếu đường ra yêu cầu. Giảm xuống tiền chuộc thời điểm, thành kiện nước liền đã cảm thấy là lạ. Vị này tâm ngoan thủ lạt người ngoại quốc, chỉ sợ đánh chủ ý là cầm tới tiền sau giết con tin. Đám người đi xa Cao Phi dự định, trên thực tế ở phía sau đến mấy vị đạo tặc tụ hội bên trong. Thomas đã để lộ ra điểm này mánh khóe, đây là đám người sớm liền quyết định tốt dự định, lại chơi chết Đường Tĩnh cái phiền toái này. Đối với mọi người tới nói đều rất tiện lợi, cũng miễn trừ có thể sẽ bị cảnh sát phát hiện bị bắt được nguy cơ. Hắn phân đến tiền, đủ để thanh toán nữ nhi chữa bệnh chi phí. Lại có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ, ưu việt qua hết nửa đời sau, nhưng vì cái gì trong lòng của hắn lại không cảm giác được mảy may vui vẻ. Hắn thậm chí bắt đầu đối với mình lúc ban đầu quyết định cảm thấy hoài nghi. Đường Tĩnh cũng không phải là cướp đi nữ nhi của hắn ghép tim cơ người biết, đem một lời oán hận phát tiết đến một người vô tội trên thân. Lợi dụng tính mạng của nàng đổi lấy tiền cứu sống mình nữ nhi. Đến tột cùng có nên hay không đâu. Hắn nhớ tới từng nhìn qua Đường Tĩnh nho nhỏ nụ cười. Bị bắt cóc mấy ngày nay, nàng kỳ thật đã rất chật vật, trên thân bị đánh tím xanh ấn ký còn không có tiêu. Vì thời sống đang sợ hãi bên trong, Thomas muốn đào nàng con mắt uy hiếp vẫn như một thanh chát đao gác ở đỉnh đầu của nàng. Có thể sẽ bị giết con tin bóng ma bao phủ nàng. Nhưng nàng vẫn là sẽ lộ ra rụt rè nụ cười. Một người như vậy, chẳng lẽ phải biến mất sao? Giang Sắt nhìn đến đây, thở sâu thở ra một hơi. Nàng mở ra một bên điện thoại, đã đem gần một điểm. Nàng nhìn kịch bản vào mê, bất chi bất giác đã nhìn gần 3 giờ. Còn thừa lại một điểm cuối cùng không thấy. Kịch bản tiến triển đến cuối cùng, đã là đặc sắc giai đoạn. Đem hết thảy bày ra mấy đầu tuyến đều đã bày ra. Nàng hơi chậm lại, sờ lên bò đầy nổi da gà cánh tay, rời giường rót cho mình một chén nước, uống hơn phân nửa về sau. Do dự nửa ngày, lên giường lúc vẫn đem còn lại kịch bản lấy được trước mặt nhìn lại. Đường người Đường ra lựa chọn là vì thiên tài, bỏ qua thân nhân tình cảm thời điểm, làm cảnh sát còn tại cùng âm hiểm giảo hoạt tội phạm giao thiệp. Ý đồ tìm kiếm ra một điểm manh mối, nhưng lại tại giảo hoạt hung tàn đạo tặc trước mặt hoàn toàn không có đầu mối thời điểm. Thành kiện nước lương chi lại bắt đầu thức tỉnh, nữ nhi của hắn trái tim hỏng, nhưng hắn tâm là không có xấu. Hắn bắt đầu hối hận mình từng gia tăng tại Đường Tĩnh trên thân hết thảy. Đường Tĩnh giống như lúc sáng sớm leo ra đường chân trời luồng thứ nhất rọi sáng ra đền ánh nắng. Nàng niên kỷ còn nhỏ như vậy, trải qua thời gian ngắn như vậy, nàng không nên chết ở chỗ này. Thức tỉnh lương tâm cùng hung cực ác trùng thổ phỉ triển khai quyết đấu. Chính nghĩa cùng tà ác tại thời khắc này bắt đầu va chạm. Thành kiện nước quyết định cho Đường Tĩnh một chút hy vọng sống. Trợ giúp nàng chạy khỏi nơi này. Quá trình tự nhiên vô cùng gian nan. Thành kiện nước cử động rất nhanh bị Thomas phát hiện. Trải qua một trận đào vong cùng truy đuổi, thành kiện nước lấy cực kỳ trả giá nặng nề, vì cảnh sát tranh thủ đến thời gian. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.